Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, hôn kỳ đã định. Ngày kế, Hồng Tố ly khai chín viện, đi tới trên năm núi. Hồng Tố tỉ tỉ, Diệp Túc Tâm nhìn thấy Hồng Tố, cười hô. Hồng Tố sắc mặt một mảnh lạnh lùng, nhìn lấy Diệp Túc Tâm ni, làm sao, phát sinh chuyện gì? Diệp Túc Tâm nhìn thấy Hồng Tố sắc mặt xấu hổ, lúc này hỏi. Hồng Tố nói rằng, ngươi đối Lâm Bạch nói cái gì? Diệp Túc Tâm kinh ngạc nhìn lấy Hồng Tố, vấn đạo. Hồng Tố tỉ tỉ, ngươi đây là ý gì? Hồng Tố lắc đầu nói rằng, đêm qua Lâm Bạch đột nhiên từ năm núi phản hồi chín viện, đi tới Thiên Âm Viện bên trong gặp ta, một thân sát khí, gặp ta sau khi liền hỏi ta mấy vấn đề, hỏi ta, ngươi có phải hay không tự nguyện gả cho Tô Thương? Diệp Túc Tâm biến sắc, vấn đạo, cái kia Hồng Tố tỉ tỉ, ngươi có hay không nói? Hồng Tố nói rằng, ta tất nhiên đáp ứng ngươi vì ngươi bảo thủ bí mật kia. Vậy ta tự nhiên chết cũng sẽ không cho Lâm Bạch nói. Diệp Túc Tâm trên mặt mỉm cười, đa tạ Hồng Tố tỉ tỉ. Hồng Tố có chút không hiểu vấn đạo, Túc Tâm, ta thực sự là không rõ, vì sao ngươi cố ý không nói cho Lâm Bạch chuyện này? Hắn trước đây tu vi rất yếu, ngươi không muốn nói cho hắn biết, ta có thể lý giải. Thế nhưng bây giờ, hắn chính là năm núi thánh tử. Đêm qua hắn cùng với Triệu Long Đồ đánh một trận đều không chút nào rơi vào hạ phong. Hiện tại nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cởi ra băng tức tuột. Diệp Túc Tâm lắc đầu cười khổ. Hồng Tố tỉ tỉ, hôn kỳ đã định. Hồng Tố nói rằng, thì tính sao? Lẽ nào ngươi thật yêu Tô Thương sao? Ta đương nhiên không thích Tô Thương. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói rằng, thế nhưng đêm qua cha ta đến đây nói cho ta biết, hắn đã cùng Tô Thương đặt hàng tốt hôn kỳ, ngay tại 3 tháng sau khi, hơn nữa cha ta đã thông chi Tô Thị Vương Triều, đồng thời Tô Thị Vương Triều đã biểu thị, 3 tháng sau khi, lại phải khiến một vị trong hoàng tộc hoàng thúc qua đây chủ trì hôn lễ. Người này, đoán chừng là siêu việt phi thiên cảnh thực lực, lấy Lâm Bạch hiện tại tu vi, còn vô pháp lay động Tô Thị Vương Triều con vật khổng lồ này. Diệp Túc Tâm vẻ mặt khổ sở nói rằng, 3 tháng sau khi sao? Hồng Tố sắc mặt trầm xuống. Diệp Túc Tâm bất đắc dĩ, phong ba động, buổi sáng, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, Khang Nhất Dương, Khang Thi Vận, Đường Bất Phàm cùng đi đến phong ba động. Lâm Bạch, Hoa Ngữ Tiên Cô Nương Yến Hội, ngươi muốn đi sao? Ngay tại tối nay, Kiếm Nhược Hàn đi tới sau khi, lúc này liền mở miệng hỏi, Yến Hội, cái gì Yến Hội? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, không thể nào, Hoa Ngữ Tiên Sư muội mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thần tích lĩnh thiên tài, nhưng lại duy chỉ có không có mở tiệc chiêu đãi ngươi sao? Chúng ta đều chịu đến thiệp mời. Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Khang Nhất Dương, Khang Thi Vận bọn người từ trong túi trữ vật xuất ra thiệp mời. Ta sẽ không có. Đường Bất Phàm bĩu môi nói rằng. Lâm Bạch lắc đầu nói, ta đã nhiều ngày đều tại nơi ở, cũng không có bị bất luận cái gì thiệp mời. Cái kia đã như vậy, ta nguyên bản cũng không có muốn đi tham gia bất luận cái gì yến hội. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, cái kia đã ngươi không đi, ta cũng không đi. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Khang Nhất Dương cười nói, Bạch Tiêu Tiêu sư tỷ, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ, đã các ngươi cũng không muốn đi, vậy không bằng chúng ta liên thủ đi Xích Tiên Tông trong chiến trường tìm kiếm cơ duyên a. Ta vừa lúc nghe nói năm núi phát hiện mới một tòa 8 sao di tích, Chúng ta quả a, Khang Nhất Dương mặt mày rạng rỡ nói rằng. Khang Nhất Dương, ngươi cũng không đi sao? Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cùng Lâm Huynh đều không đi. Vậy cái này chàng mở tiệc chiêu đãi thiên tài yến hội lại có ý gì đâu? Khang Nhất Dương vừa cười vừa nói. Đúng đấy, các ngươi đều không đi. Chúng ta còn đi làm cái gì? Đi thôi, Bạch Tỷ Tỷ, Kiếm Nhược Hàn Tỷ Tỷ. Chúng ta cùng đi Xích Tiên Tông chiến trường tìm kiếm cơ duyên a. Khang Thi Vận cũng cười nói đến. Mang ta lên, vừa lúc ta cũng muốn Xích Tiên Tông chiến trường. Đường Bất Phàm vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đối mặt cười một tiếng. Gật đầu, Lâm Bạch, ngươi muốn cùng đi sao? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta liền không đi, hôm nay ta muốn đi gặp Diệp Vô Hoan, sau đó đi bái kiến thần tích lĩnh năm núi lịch đại tổ sư. Huống hồ, lấy thực lực các ngươi, bây giờ tại Xích Tiên Tông chiến trường, chỉ cần không đi tìm chết, không đi trêu chọc Diệp Kiếm Quân bực này cường giả ở ngoài. Hắn đến không được sẽ có quá lớn nguy hiểm. Các ngươi đi thôi, Lâm Bạch cười nhạt nói. Vậy được, chúng ta đi, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn lúc này gật đầu. Ly khai phong ba động, chờ bọn hắn đi sau khi. Lâm Bạch lúc này mới rửa mặt chải đầu một phen, hướng đi đệ nhất phong mà đi. Đi tới đệ nhất phong bên trên, Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Vô Hoan. Hai người một chỗ kề vai hướng đi thần tích lĩnh trên năm núi một vùng cấm địa. Mấy ngày trước đây, ngươi đột nhiên xông ra năm núi. Thật sao? Diệp Vô Hoan dọc theo đường đi, nhàn nhạt hỏi. Đúng, Lâm Bạch gật đầu. Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Mặc dù ngươi là thánh tử, thế nhưng thần tích lĩnh quy củ vẫn là không nên đơn giản trêu chọc. Lâm Bạch nói rằng, sự tình xảy ra bất đắc dĩ, rất nhanh. Diệp Vô Hoan mang theo Lâm Bạch đi tới cấm địa. Nơi đây chính là một cái sơn động. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan đi tới đi sau khi. Diệp Vô Hoan chậm rãi nói, bên trong hang núi này trái phải hai bên khắc họa bức họa. Chính là thần tích lĩnh lịch đại tổ sư. Lâm Bạch nhìn lấy bên trong sơn động bích họa, tổng cộng liền hơn 90 bức họa. Rất nhanh, Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan đi tới tận cùng sơn động. Từ tốn nói, cái kia một bức họa chính là thần tích lĩnh võ giả liên minh người sáng lập, cũng chính là Lạc Kỳ tiền bối. Lâm Bạch đi ra phía trước, nhìn lấy Lạc Kỳ tiền bối bức họa, hơi hơi ôm quyền, khom lưng thi lễ. Lạc Kỳ, hắn chính là cái nào mở ra Xích Tiên Tông pháp trận chi nhân, cũng là mở ra thần tích lĩnh huy hoàng tuế nguyệt chi nhân. Nếu không phải là có Lạc Kỳ tại, sợ rằng bây giờ lĩnh đông cùng lĩnh nam võ giả ở giữa chênh lệch, không biết muốn kéo nhiều lớn. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, không phải nói trở thành thánh tử sau khi là có thể nhìn thấy thánh trưởng lão Tô Yến Hoa sao? Vì sao ta ở chỗ này không có nhìn thấy hắn? Lâm Bạch nhìn xong sở hữu bích họa sau khi, lại đối Diệp Vô Hoan hỏi, ngươi muốn gặp Tô Yến Hoa làm gì a hát? Diệp Vô Hoan cau mày hỏi. Lâm Bạch nói rằng, thật không dám giấu giếm, tại hạ có điểm chuyện xưa, muốn ngay mặt hỏi một chút Tô Yến Hoa trưởng lão, không biết Diệp Vô Hoan trưởng giáo có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Vô Hoan lắc đầu, vì sao, ta đã là thánh tử, muốn nhìn một chút vị này thánh trưởng lão, cũng không quá đáng a. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Vô Hoan cự tuyệt Lâm Bạch, lúc này liền vội vàng hỏi tới. Diệp Vô Hoan nói rằng, nguyên bản ngươi là thánh tử, muốn gặp thánh trưởng lão ta cũng sẽ không phản đối, thật là làm sao? Nửa tháng trước, Thánh trưởng lão ly khai thần tích lĩnh, nửa tháng trước ly khai. Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng, đúng, nửa tháng trước ly khai, chính là ngươi đánh bại Diệp Kiếm Quân ngày đó buổi tối. Hắn triệu kiến ta cùng với Triệu Long Đồ, Độc Cô Vân ba người, cho thấy ly khai chỉ. Diệp Vô Hoan từ tốn nói, nửa tháng trước, tại ta đánh bại Diệp Kiếm Quân thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, hai mắt híp một cái, hắn, là ở tránh ta sao, hắn đi cái kia, Lâm Bạch vội vàng hỏi, Diệp Vô Hoan đạo, đi lĩnh Nam, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.